Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 807, bị một cái hổ cầu đánh lén. Làm ba người kia dẫn một đám người, một đàn chạy tới, chuẩn bị tiếp viện Nhâm Nhất Lúc. Nhìn thấy trước mắt, làm người ta thất kinh. Nơi này nơi nào có cái gì đệ nhất hải đảo thượng nhân. Cũng chỉ có Nhâm Nhất vẫn còn ở dụng tâm luyện công. Cùng với cách đó không xa đỏ thắm một nơi, bên trong có một cái đang bị sâu trùng cắn xé tay bàn tay. Không nói ra quỷ dị. Tiểu huynh đệ, người kia đâu? Hắn không tìm làm phiền ngươi. Không thể nào. Người kia nếu đã tới, làm sao có thể không lưu lại chút gì liền đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu không ngừng vừa nói. Thật sự là rất khó tin. Nơi này cư nhiên như thế gió êm sóng lặng. Ngay cả một bong bóng cũng không lên. Nhâm Nhất vỗ tay một cái. Hoạt động một chút có chút cứng ngắc hai đầu ngón tay. Mặt không chút thay đổi chỉ trên bờ cắt một cái tay nói. Người kia đúng là để lại một chút vật mới đi. Bàn tay kia có thể không phải là hắn. À, không thể nào, không thể nào. Hắn ở đâu? Chẳng lẽ là bị ngươi cho? Mọi người không dám thở mạnh một cái. Bất chi bất giác cách Nhâm Nhất xa một chút. Đây cũng quá kinh người. Lợi hại như vậy hỗn thế ma vương. Nói làm thịt liền làm thịt. Cùng tàn sát cái con gà con không có gì khác nhau. Chớ đoán mò, ta cũng sẽ không giết người lung tung. Nói thiệt cho các ngươi biết đi. Người khác ở trong biển ngâm đâu rồi? Khỏi phải nói nhiều sung sướng. Làm hải đảo đem tới chủ nhân. Tự nhiên muốn khoản đãi tốt tới trên đảo người sở hữu. Người kia mặc dù hành tích ác liệt điểm. Khó khăn phải là cũng không giết chết quá ai. Nhiều nhất chính là lấy ngược đánh người khác làm thú vui. Phế tay hắn sau này. Hắn tin tưởng, sau này sẽ không lại nghe được người này bất cần đời hành kính. Có người chính là thiếu xã hội đánh dữ dội, mới có thể không hiểu nhún nhường lễ độ là làm nhân tốt nhất phẩm chất. Đối với lần này, mọi người cầm nửa tin nửa ngờ thái độ. Dù sao tay vẫn còn ở nơi này đâu rồi. Người kia lại sẽ không nghĩ ra. Chạy hải lý ngâm, thật là không tưởng tượng nổi. Chính mê muội gian, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Lấy mũi tên như vậy tốc độ, thật nhanh xông về bãi cát. Đụng đầu vào một viên cây cọ bên trên. Cây cọ không chịu nổi này cổ đại lực. Ứng tiếng mà đứt, người này cũng bị đụng chóng mặt. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Con mắt ở trong mọi người nhanh chóng quét qua. Hắn tự hồ phát hiện cái gì không phải đại sự. Bò lổm ngổm xông về Nhâm Nhất. Người chém trong tay ta. Nhâm Nhất cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ta chém là tay, không phải chân. Người thế nào cũng phải như vậy nằm nói chuyện. Mệt sức liền muốn nằm. Đây là tiểu đệ thấy đại ca chính xác tư thái. Người này này vừa nói. Tất cả mọi người đều khi hắn cử chỉ điên rồ rồi. Nhâm Nhất càng là cười. Ta làm thương tổn ngươi. Ngươi lại cười một tiếng mà qua. Không tính báo thù. Theo đạo lý, hắn hẳn thở hổn hển, xông lại cùng hắn liều mạng. Cáp, đó là đại ca cho tiểu đệ lễ ra mắt. Tiểu đệ làm sao có thể thu dai. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Người này lời nói, 10 phần giống như cái bệnh thần kinh mới có thể nói. Mọi người chỉ đầu hắn, rất là khẳng định xì xào bàn tán. Đây là, đầu mới vừa rồi bị đụng hư chứ. Hắn lúc trước nhiều phách lối bá đạo nha. Bây giờ thông minh giống như cái tiểu miên dương. Thật bất khả tư nghị đi. Hoặc là chính là xuống hải lý. Bị tẩy não. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ không nói ra ngu ngốc như vậy lời nói. Ha ha, quản hắn thế nào. Bây giờ hắn như vậy thu liễm dáng vẻ. Sau này cũng sẽ không lấy thêm mạng người làm món đồ chơi đi. Như vậy nói đến, này người hay là choáng váng được. Sau này chúng ta cũng ít bị chút tức. Mọi người nói cái gì? Người này cũng không hướng tâm lý đi. Một lòng chỉ muốn bái đại ca. Đại ca, ta lão hắc đã thề. Ai có thể khuất phục ta? Ta liền nhận thức ai làm đại ca. Này mấy vạn năm, người mới vừa rồi một chiêu này. Thật sự là quá tuấn tú rồi. Người chính là ta sùng bái nhất nhân. Sau này núi đao biển lửa. Huynh đệ đều nguyện ý cho ngươi xong. Ngươi để cho ta làm gì ta thì làm cái gì. Tuyệt đối là ngươi nghe lời nhất huynh đệ. Hắn chỉ thiếu chút nữa là nói mình là nghe lời nhất cậu. Chó vẫy đuôi mừng chủ. Chờ Nhâm Nhất đồng ý. Nhâm Nhất tất nhiên vui mừng được thấy. Hắn cũng không cần người khác làm gì nghe lời cậu. Chỉ cần hắn làm một cái chính trực hiền lành. Không khi dễ nhỏ yếu nhân. Ngươi tên là gì? Lão Hắc liền kêu Lão Hắc. Cụ thể kêu cái gì? Nhiều năm như vậy không người gọi ta. Đều đã quên mất. Đại ca cũng gọi ta Lão Hắc đó là. Không, Tiểu Hắc cũng được. Tùy ý đại ca xưng hô như thế nào. Được rồi, cũng đủ ta gọi ngươi Lão Hắc. Lão Hắc đem hắn đoạn trưởng nhặt lên. Quơ quơ, vật này, ngươi còn muốn không? A này, cũng rớt xuống. Còn có thể có muốn không? Lão Hắc có chút đau giơ lên chặt đứt cánh tay phải. Không nghĩ tới đau như vậy. Ai, cũng còn khá còn có tay phải ở. Sau này ăn cơm chùi đít chỉ có thể dựa vào tay trái. Phốc, mọi người cười ngất. Không nghĩ tới. Này cuồng bạo mặt người dưới da. Một khi hoàn lương. Biết cái này như vậy ngu xuẩn đáng yêu. Người nếu là đáp ứng ta. Sau này không đang khi dễ cái này hải đảo thượng nhân. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi kiếm về đi. Nhâm Nhất từ trước, giúp hải tộc bên trong một cái bát chảo linh sủng nhận lấy móng vuốt. Nếu như vậy đón đỡ không có biện pháp lời nói, cũng có thể dùng nói linh, để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên mới dám, như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói ra. T, lại còn có thể như vậy. Không hổ là đại ca của ta. Tiểu đệ sau này nhất định duy đại ca là đồ. Cái tay này, tùy ý đại ca xử trí. Coi như tiếp không được. Lão Hắc cũng không có bất kỳ câu oán hận. Lão Hắc một bộ khẳng khái đánh từ biểu tình. Nắm tay đưa tới. Đến đây đi. Khác bởi vì ta là cá nhân liền thương tiếc ta. Nhâm Nhất một lần nữa bị đem chọc cười. Không coi hắn là nhân nhìn vậy đúng rồi. Người này, đầu cũng không biết sao dáng dấp. Cùng người bên cạnh chính là không giống nhau. Luôn là có kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Kỳ nhân làm chuyện lạ nhi. Đi qua bị hắn khi dễ người. Cũng không đoán quá oan. Lấy ra một quả may quần áo châm. Nhâm Nhất lần này có kinh nghiệm. Đem kia châm biến thành một khúc cong hình móc câu hình. Càng lợi cho vá lại. Chém đứt chỉ là trong nháy mắt. Muốn phục hồi như cũ. Nhưng là rất khó. Ước chừng hao phí Nhâm Nhất ăn xong bữa cơm. Mới miễn cưỡng cho hắn nhận trở về. Lúc này, một cái kia đoạn trưởng cũng không có sức sống. Giống như một đống thịt chết. Lão Hắc thử đến mấy lần. Cũng không có động tĩnh. Cho là không thành công. Có chút tiếc nuối nói. Ai, Lão Hắc nhất định là cái tàn tật. Này bàn tay thật muốn không được. Nói xong, làm bộ tự muốn đem bàn tay kéo xuống đến. Bị Nhâm Nhất ngăn cản. Người gấp cái gì? Ta nói có thể khôi phục là có thể khôi phục. Cái này thì khôi phục cho ngươi nhìn. Nhanh khôi phục, theo một câu nói này bật thốt lên. Một cổ suy yếu khí đập vào mặt, để cho con mắt của Nhâm Nhất tối xuống. Đây là nói linh bị tiêu hao hết rồi cắn trả biểu hiện. Bởi vì thoáng cái tiêu hao quá mức, mới có lớn như vậy phản ứng. Cũng may, công phu không phụ hữu tâm nhân. Theo một câu nói này tới, là tay kia cổ tay rốt cuộc trích ngừa thành công. Máu kia vết vẫn còn, tay cũng đã năng động. Giống như, không có mới vừa rồi bị chém đứt chuyện này. Hay lại là linh hoạt như vậy có lực. T, đại ca, người không hổ là đại ca của ta. Thần hồ kỳ kỹ a, đây là sáng thế thần mới có thể thủ đoạn a. Lão Hắc cao hứng giống như đứa bé. Hướng về phía mọi người vây xem. Không ngừng phát sáng ra bàn tay mình. Đắc ý nói, thấy không, thấy không, ta Lão Hắc lại đầy đủ rồi. Ha ha ha, ngày hôm nay thật sự là thật cao hứng á. Ta muốn mời các ngươi tại chỗ nhân uống rượu. Người người đều có phần, đều không cho đi, cho ta ồn ào. Mọi người không nghĩ tới sẽ có như vậy hí kịch hóa tình cảnh. Dĩ nhiên là rất cho mặt mũi đáp ứng. Không khí này trong lúc nhất thời bị xào được lửa nóng. Trước đó chưa từng có hài hòa. Đại ca ngươi là đại công thần. Ngươi cũng phải đi. Lão Hắc kéo Nhâm Nhất, liền muốn hướng kia trong đảo đi tới. Nhâm Nhất nhưng là không chút do dự cự tuyệt. đại trên người anh có thù lớn chưa trả, còn phải cố gắng tu luyện. Lão Hắc chính mình chơi đi. Nhớ, giúp ta chăm sóc kỹ đảo thượng nhân. Có người lấn phụ bọn họ, người liền cho ta hướng chết chuẩn bị. Hiểu chưa? Lão Hắc hơi thất vọng. Bất quá, vẫn là rất nghe lời lựa chọn rời đi. Mà cũng liền từ ngày này trở đi. Trên đảo hoàn cảnh sinh tồn thoáng cái đại biến dạng. Lại cũng không có cái gì khi dễ sự kiện phát sinh. Phía sau tới cũng có mấy cái hỗn thế ma vương nhân vật bình thường. Ngại vì lão Hắc uy hiếp. Mỗi cái co lên cái đuôi làm người. Không dám náo xảy ra chuyện gì. Điều này cũng làm cho đảo thượng nhân. Quả thực buông lỏng một cái. Không có ai làm loạn. Kia bờ biển bồi luyện đội ngũ lại tiếp tục khuếch trương lớn. Không có hai ngày. Liền đem toàn bộ bãi cát chiếm hết hố. Dày đặc đám người. Đón gió biển sóng lớn. Nghiêm túc lại cố gắng dáng vẻ. Cảm động đến thần chủ lão đầu nước mắt cũng mau xuống đây rồi. Tiểu tử này sức cảm hóa rất mạnh. Là một cái có thể trợ lý. Chính là đáng tiếc. Không thể nhìn thấy hắn đi tới cuối cùng. Hắn đã ngửi thấy mục nát mùi vị. Sinh mệnh lực trôi qua phải không có thể thay đổi. Hắn đoán được rồi tử vong. Lại không sợ hãi. Bởi vì hắn biết. Sẽ có người thay thế hắn vị trí. Đem phía thế giới này đại lý rất khá. Cách thi đấu trận đấu thời gian đã đếm ngược, chỉ còn lại 3 ngày rồi. Nhâm Nhất đầu ngón tay đã rèn luyện tới giống như thép như sắt thép cứng rắn. Ngón tay đưa ra đâm ở trên hòn đá, dựa vào lực lượng thân thể, trong nháy mắt là có thể đâm nổ thành bụi đá. Kèm thêm kim thiết chi âm truyền tới. Không thành công thì thành nhân. Hôm nay, ta nhất định xuống đất tâm bơi một cái. Ôm chưa từng có từ trước đến nay tuyệt tâm. Nhâm Nhất lần nữa đi tới đáy biển Thâm Uyên nơi. Đưa mắt nhìn một lát sau. Hắn động. Hai cái tay. Mỗi người ra hai đầu ngón tay cầm nắm thiết liên. Thay nhau xuống phía dưới mà đi. Chịu đựng đến từ trên thân thể lạnh cảm giác. Rất nhanh thì đến 10% vị trí. Thân thể đã bị cóng đến cứng ngắc chết lặng. Kia tay nắm lấy địa phương. Đã bắt đầu ê ẩm tê dại. Hắn biết, chính mình phải ở nhanh thêm một chút tốc độ, nếu không lời nói, còn chưa tới phía dưới, tay đã phế, nhìn chung quanh, có thể ở này đáy biển trong vực sâu sống sót sinh vật đã trên căn bản không nhìn thấy. Nơi này là cái cấm địa sinh mệnh, duy nhất có thể thấy cây cối, là lớn lên ở vách núi thẳng đứng, càng nhiều là một loại tương tự địa rêu loại thực vật. Ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có bị ảnh hưởng. Cái loại này rêu màu sắc rất sâu. Sâu gần như biến thành màu đen. Đem hoàn cảnh chung quanh chèn ép âm trầm hắc ám. Cho dù có ánh sáng cầu chiếu sáng. Kia địa rêu tự hồ có hấp thu quang tác dụng. Nhâm Nhất còn nhớ. Quang cầu mới vừa lấy ra thời điểm. Còn rất rõ ánh sáng khiết. Đâm vào nhân không dám nhìn thẳng. Lúc này nhìn lại. Quang cầu đã lờ mờ đi rất nhiều. Giống như năng lượng ở từng bước đã tiêu hao hết. Nhâm Nhất hoài nghi, chờ mình đến phía dưới cùng thời điểm, quang cầu này hẳn một chút dùng cũng không có, sẽ bị bốn phía đen ngòm cho bao phủ hoàn toàn. Nói thật, loại này có thể chống đỡ được địa để Thâm Uyên hãm hại cây cối. Nhâm Nhất vẫn rất có hứng thú thu thập một chút đến. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đều dài hơn ở thiết liên thật sự tại đối diện trên núi cao chót vót. Cách Nhâm Nhất có xa 8 trượng. Là khát vọng không thể thành tồn tại. Mặc dù bây giờ rất mệt mỏi. Thậm chí, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ vững đến một nửa. Nhâm Nhất sẽ bởi vì không kiên trì nổi quay lại tới. Nhưng là Nhâm Nhất không một chút nào hoàng. Bởi vì hắn biết, trời không tiệt đường người. Sự tình coi như khó đi nữa. Chỉ cần chịu muốn chịu làm, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Cũng tỉ như bây giờ hắn. Miễn cưỡng xuống đến một nửa sau. Cả người thần linh chi khí đã còn dư lại không có mấy. Cũng đi ngay cái 7-8/10. Nếu như là người bên cạnh. Gặp loại tình huống này. Ý niệm đầu tiên chính là lưu một chút thể lực. Vội vàng trở về trèo. Nếu không thì hội thần linh hao hết. Té rớt địa để Thâm Uyên bên trong. Trở thành phấn vụn như thế tồn tại. Hắn sau khi hít sâu một hơi. Không nhìn kia đã bắt đầu lan tràn đến trên cánh tay hàn xương. Tiếp tục đi xuống đến. hắn muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Càng hướng xuống càng khó đi. Cần thần linh chi khí lại càng lớn. Mỗi một bước đều cần hắn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Nếu không chỉ cần tay đông ma không nắm vững, hoặc là bắt vô ích, thì sẽ từ thiết liên bên trên té xuống. Một khắc đồng hồ sau, lại đi xuống xa hai trượng. Lúc này hắn rốt cuộc dầu cạn đèn tắt, đem thật sự có thần linh chi khí toàn bộ dùng xong. Đang lúc hắn phát đoán triệu hoán tiểu bối bối, mang chính mình rời đi cái địa phương này thời điểm, một cổ to lớn lực trùng kích truyền tới, đem hắn đụng bay ra ngoài. Đã qua kinh nghiệm cứu vớt hắn, để cho hắn vững vàng bắt được kia thiết liên. Hắn cứ như vậy ở trong vực sâu hoảng đãng lái đi. Đợi quay đầu nhìn lên, mới phát hiện, đụng chính mình, là một cái hình cầu loại sinh vật. Cả người nó viên cổ cổ, trên người mang theo sặc sỡ lão hổ màu sắc, hoàng hắc xen nhau đường vân. Kỳ lạ nhất là, đem cái trán có một cùng lão hổ độc nhất vô nhị tới, vương tự. Chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là lão hổ biến thành. Đồ chơi này ở dạng này trong biển sâu, tới lui tự do, động tác lại vô cùng nhanh chóng, vừa mới đem nhâm nhất đụng ra, lại tiếp tục đuổi theo đụng, nhìn không phải đồ tốt, nhâm nhất hai cái tay treo ở thiết liên bên trên, duy nhất năng động chỉ còn lại chân, làm cái này ra hỏa đuổi theo, chuẩn bị đụng nữa hắn lúc, hắn lợi dụng đúng cơ hội, cho nó hung hãn dậm chân một cái. Ai ngờ món đồ kia rất khéo đưa đẩy. Một cước đi qua chỉ nhắc tới đến chỗ trống. Chân thân đã sớm theo chân leo lên. Vừa vặn ngừng ở hắn nơi bụng. Đoàng đoàng đoàng. Hổ cầu trong nháy mắt hướng về phía nhâm nhất bắn ra không dưới 20 lần. Trực đả cho hắn lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Đau đớn khó chịu. Nhâm nhất biết rõ mình không được. Hồ lớn. Tiểu bối bối. Kia hổ cầu còn muốn đối nhâm nhất đầu mưu đồ gây rối lúc. Một cái lao xuống, đụng cái không, nhâm nhất bóng người đã biến mất ở cái này địa để thâm uyên bên trong. Hổ cầu có chút không dễ chịu, vây quanh chỗ đó chuyển rất nhiều rồi cái vòng tròn. Đem chung quanh núi cao chót vót đụng bể nát, lúc này mới bơi tới chỗ sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này địa để thâm uyên bầu trời. Nhâm nhất vừa mới rơi trên mặt đất, ỏ e một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chủ nhân, người không có chuyện gì chứ? Đều tại ta, là ta phản ứng chậm một chút. Nếu không mà nói, hai người bọn họ vẫn đang ngó chừng địa để thâm uyên bên trong tình huống. Không biết sao kia hổ cầu khí thế hung hung. Tốc độ công kích cũng siêu cấp nhanh. Đã vượt qua rồi nàng nhận thức, cũng là trải qua nhâm nhất nhắc nhở sau. Nàng mới phản ứng được, chính mình cần phải làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.